câu dẫn xưa tỷ của ta, chương 50 chết nhưng sống lại, góc truyện audio.com, Lý Thu Thủy nằm ở bên trong quan tài đá không biết là qua bao lâu chỉ biết có một ngày bị một trận ồn ào thanh âm đánh thức. Ta dựa vào có để cho người khác ngủ không, hình như Lý Thu Thủy đã quên mất mình là một người chết. Lại nói đến Bắc Minh thần công bên trong thân thể Lý Thu Thủy thật đúng là không thể nào linh nghiệm, ngay cả sống lại cũng phải tốn thời gian lâu như vậy. Đương nhiên, điều này cũng tại lần đó Lý Thu Thủy dùng hết công lực trong người, sống lại cũng cần có nguồn sinh lực nhất định, lúc Lý Thu Thủy mở to ánh mắt nhìn bên ngoài chính là một màu tối đen. Đây là có chuyện gì? Lý Thu Thủy lấy tay sao sao bốn phía hoàn cảnh, đều là thạch bích. Có thể nào là, Lý Thu Thủy trong đầu liền xuất hiện hai chữ thạch quan. Không phải, đầu ta còn chưa có chết mà, người tới a cứu cứu ta đi, Hành Vân, nàng ở chỗ nào? Lý Thu Thủy duy nhất có thể xác định một chút là mình do chính tay Vô Hành Vân hạ táng. Nhưng là nàng ấy không hề biết Bắc Minh thần công có thể giúp người sống lại. Lúc này Lý Thu Thủy hẳn là cảm thấy may mắn vì lúc đó Vô Hành Vân không lựa chọn thổ tán hay hỏa tán, bằng không nàng dù có thể sống lại cũng là bị chôn sống mà chết. Đại ca, ngươi có nghe thấy được tiếng gì không? Triệu Tứ run rẩy thanh âm hỏi, hắn vừa rồi hình như nghe thấy tiếng người kêu cứu. Kết quả nghi vấn của Triệu Tứ liền đổi lấy một ánh mắt xem thường của Vệ Tiêu. Đừng tranh cãi, chớ quên mục đích chúng ta đi đến nơi này là gì. Vệ Tiêu tiếp tục tìm kiếm đồ vật này nọ, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được bí tịch võ công gì đó, mấy năm. Trước từ trong hộp gấm gỗ nhà mình Vệ Tiêu tìm thấy được một tấm bản đồ. Nghe nói đây là do Gia Gia truyền xuống, trên bản đồ ghi lại chỗ của một môn phái thần bí, nơi này. Hơn nữa còn là một môn phái Vệ Tiêu chưa từng nghe qua, phái Thiên Sơn. Nhiều lần hỏi thăm mới biết được một chút truyền thuyết của phái Thiên Sơn này. Phái Thiên Sơn là một thần bí môn phái, nhưng là bởi vì tạo ra một cái võ lâm ma đầu mới bị người ta chú ý tới. Phái Thiên Sơn chủ nhân thứ hai tên là Vô Hành Vân đã yêu chính mình sư muội Lý Thu Thủy, đây không chỉ là cảm mến. Sau đó không biết vì nguyên do gì mai danh ẩn tích. Phái Tiêu Giao chính là đời sau của phái Thiên Sơn. Vô Nhai Tử bị nghịch đồ gây thương tích liền biến mất, nhưng sau đó giống như có thu một cái đồ để chấn hưng phái Tiêu Giao. Mà tối trọng yếu, võ công của bọn họ trong giới võ lâm. Đều là số một số hai, không ai có thể đánh thắng được họ. Cuối cùng diệt vong cũng bởi vì trong nội bộ xảy ra tranh đấu. Nói tóm lại, phái Thiên Sơn chính là bại trong tay người nhà. Vệ Tiêu liền bởi vì những truyền thuyết không biết đào đâu ra này mà đi tới Thiên Sơn phiêu miểu phong mấy chục năm không có người lui tới. Hắn dự đoán bí tịch võ công trong truyền thuyết chắc chắn ở đây. Tất cả đều vì xưng bá võ lâm, chấn hưng gia tộc mà ra. Đại ca, nơi này đều không có ai, không lẽ là có người trong quan tài đá kia? Triệu Tứ chỉ vào quan tài đá đặt ở giữa phòng kia, vì trong mộ thất rút cuộc chỉ đặt duy nhất quan tài đá này. Có lẽ là vậy, nhanh đi mở ra. Vệ Tiêu chỉ thị Triệu Tứ đi khai quan, vì sợ có cái gì cơ quan. Ta không đi, vạn nhất có quỷ làm sao bây giờ? Triệu Tứ bình sinh sợ nhất chính là quỷ hồn linh tinh. Này nọ, bắt hắn đi khai quan chính là muốn mạng già hắn rồi. Thật sự là người nhát gan, Vệ Tiêu mắng một câu cẩn thận mà tới gần thạch quan. Nói thật hắn cũng có chút tâm hoảng, nhưng là vẫn là cố lấy dũng khí, bắt đầu truyền rời nắp quan tài. Nặng nề a, mau tới phụ một tay. Triệu Tứ vội vàng chạy qua đi giúp Vệ Tiêu, có người cùng nhau làm thì cũng không sợ lắm. Lý Thu Thủy nằm trong quan tài nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, liền biết hai người này đạo tặc. Trong lòng sớm đã định trước chỉ cần rời khỏi đây nhất định phải lấy mạng già bọn chúng. Ánh sáng chiếu vào có chút chói mắt, Lý Thu Thủy chỉ có thể tạm thời nhắm hai mắt lại cho thích ứng. Muốn trộm bí tịch võ công phái Thiên Sơn chúng ta cho các ngươi đến mà không có đường về. Ha ha, mở ra oa, nữ nhân này thật xinh đẹp. Triệu Tứ nhìn chằm Lý Thu Thủy trong thạch quan, lớn tiếng tán thưởng nói. Ta nói nè đại ca, người xem nhìn dung mạo của nàng đều nhìn không ra được là người đã chết. So với cái kia bang chủ cái bang Hoàng Dung còn xinh đẹp hơn. Thật sự là, hồng nhan cái gì đó, hồng nhan bạc mệnh, thực rốt nát ta như thế nào có một tiểu đệ như ngươi. Vệ Tiêu không khỏi cảm thán nói, nhưng mà hiện tại tối trọng yếu vẫn là bí tịch. Tốt lắm, đừng nhìn xác chết làm gì, nhanh lên tìm bí tịch võ công cho ta. Vệ Tiêu đang muốn đi lục lọi trên người Lý Thu Thủy tìm bí tịch võ công linh tinh gì đó, liền cảm thấy cánh tay chợt lạnh bị người nắm lấy. Vệ Tiêu ánh mắt trừng lớn suy nghĩ tới cái người chết mà sống lại này, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Quỷ a, nhưng thật ra Triệu Tứ choáng nhanh hơn, trực tiếp bất tỉnh nhân sự té trên mặt. Đất, xỉu lại nhanh đến như vậy, Lý Thu Thủy thản nhiên nói một câu, quay sang nhìn Vệ Tiêu. Nhớ tới vừa rồi người kia nói tới bang chủ cái bang Hoàng Dung, liền thập phần muốn biết thế giới bên ngoài đến tột cùng biến thành bộ dạng gì. Ta nói a, các ngươi tới Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong của ta làm gì? Nói thật ra ta cũng không dễ bị lừa đâu. Lý Thu Thủy ánh mắt tràn ngập sát khí làm cho Vệ Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám có chút điểm giấu giếm. Ta là muốn đến xem có cái bí tịch võ công gì không, tiền bối tha cho ta. Chấm, Vệ Tiêu nhưng thật ra còn có thêm vài phần đảm lượng, biết Lý Thu Thủy là người chứ không phải quỷ. Phái Thiên Sơn võ công chỉ truyền bổn môn đệ tử, phàm là kẻ mơ ước bổn môn võ công. Chỉ có đường chết, Lý Thu Thủy nói thập phần lạnh nhạt mà Vệ Tiêu đã muốn té trên mặt đất vĩnh viễn mà. Ngất đi, nội lực thực thấp, khó trách phải đi làm loại chuyện này. Lý Thu Thủy đứng lên, đi hướng bên Triệu Tứ. Lấy tay dò xét tìm tòi Triệu Tư hơi thở, kết quả dĩ nhiên là đã chết. Người này cũng thực rất nhát gan, thế nhưng bị hù chết. Ban ngày không làm chuyện mờ ám, nửa đêm chẳng sợ quỷ gõ cửa nhà. Nói xong liền phiêu nhiên rời đi. Chờ Lý Thu Thủy đi xa hơn một nén nhang thời gian, Triệu Tư đột nhiên nhảy dựng lên. À ra, mẹ ơi, may mắn trước kia sớm đi học quy thức đại pháp, bằng không kiếp này khó tránh khỏi. Triệu Tư thấy được thi thể Vệ Tiêu trên mặt đất, đi lên dò xét một chút. Liền hoảng sợ phát hiện Vệ Tiêu là bị người hút khô nội lực mà chết, không khỏi thập phần sợ hãi liền kéo lấy thi thể Vệ Tiêu ly khai địa phương cổ quái này, cách Trương.